Tiêu Chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trầm ngâm một hồi lâu, ai nấy đều vô cùng thất vọng, nhất là Lăng Cẩm, cô muốn thấy bộ dạng mất mặt của Tử Uyên, vậy mà lại không thể. Cơn giận trong lòng khiến cho khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp trở nên vặn vẹo, xấu xí. Đột nhiên, một tiếng violon từ đâu truyền tới. Tiếng đàn không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, vừa đủ cho mọi người trong đại sảnh nghe được. Âm thanh kéo đàn vừa nhẹ nhàng, vừa tha thiết trầm tư suy lắng. Một loại âm thanh kỳ lạ, khiến người nghe như bị ma lực của nó hút vào, ánh mắt mơ màng, toàn thân tê cứng. Không sai, là bản, bóng đêm, huyền thoại, ý niệm vừa dứt, ai ai cũng đều nhìn về phía Tử Uyên, ánh mắt vô cùng mong đợi. Tử Uyên đứng giữa trung tâm, nghe tiếng violon, cô rất ngạc nhiên, không phải vừa nói là không có nhạc công tấu nhạc sao? Bây giờ thì sao? Không sao, bắt đầu đi. Dạ Thiên trấn an cô, ánh mắt ôn ôn nhu nhu nhìn cô, mềm mại tan trong nước. Nghe cô trả lời, Dạ Thiên thỏa mãn, anh thừa cơ hôn cô một cái trên trán rồi nhẹ nhàng sải bước đến chiếc đàn piano gần đó. Không ngạc nhiên, đại sảnh của bữa tiệc thường đặt một chiếc piano thể hiện sự trang trọng. Dạ Thiên cao nhã ngồi xuống ghế đàn, bàn tay vừa lớn đặt trên mặt của piano, năm ngón tay ngọc lướt nhẹ trên những phím đàn. Tiếng đàn vừa lãnh khí, vừa du dương trầm bổng, lúc lại cao ngạo, khinh dễ chúng sinh. Không thể không nói, dáng vẻ anh đánh đàn quả là tuyệt mỹ, rất đẹp và mị hoặc. Mỗi động tác như mị lực câu hồn đoạt phách người nhìn, tuấn mỹ xuất trần. Đặc biệt Dạ Thiên đánh đàn nhưng anh không hề mở mắt, phượng mâu nhẹ nhàng khép lại, tận hưởng từng dao động dù nhỏ nhất của âm nhạc. Bách bàn nan miêu, quả là vẻ đẹp mỹ lệ không thể miêu tả. Thấy hành động của anh, Tử Uyên vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông này biết đánh đàn sao? Bây giờ cô mới được biết nha, nhưng, Dạ Thiên đánh đàn, quả không tồi a. Tử Uyên nghĩ vậy, khuôn mặt có chút đỏ hồng. Cô cũng chẳng muốn lãng phí thời gian, toàn thân chậm rãi cử động. Tử Uyên bắt đầu khiêu vũ, thân khinh như yến, toàn thân mềm mại, nhẹ nhàng, uyển chuyển lướt đi trên mặt đất. Đôi tay nhỏ nhắn, trắng nõn, ngón tay ngọc ngà, thon dài, uốn cong theo điệu nhạc. Điệu múa ma mị khiến, người xem mỗi lúc một cảm nhận khác nhau. Khi có cảm giác nguy hiểm cận kề kinh sợ tột cùng. Khi thì thanh lệ trang nhã tuyệt sắc như tiên nhân trong tranh bước ra. Khi thì tôn quý lạnh lùng, lãnh ngạo thị huyết, điệu múa tuyệt đẹp người múa lại càng phong hoa tuyệt đại, diễm áp quần phương. Giữa không gian rộng lớn hoa lệ tiếng nhạc violon sâu lắng, mị hoặc hòa tấu cùng âm thanh piano du dương, tà mị. Một bản nhạc thôi nhưng uy áp cường đại khiến không gian ngưng đọng, hô hấp khó khăn. Chỉ riêng một mình Tử Uyên đang khiêu vũ. Toàn thân mỹ nhân yêu kiều đang khiêu vũ, hòa mình vào âm nhạc khuynh quốc khuynh thành còn chưa đủ miêu tả vẻ đẹp của cô. Điệu múa diễn ra khoảng 10 phút nhưng đủ cho mọi người kinh hãi một phen. Khi Tử Uyên kết thúc tiếng nhạc hòa tấu cũng dừng lại nhưng mọi người ai nấy đều bất động, ngay cả Lăng Cẩm cũng không ngoại lệ. Bản nhạc, bóng đêm, và điệu múa ban nãy là màn biểu diễn đẹp nhất cô từng thấy. Vừa diễm lệ thanh cao, vừa ngạo khí thị huyết tà mị, nguy hiểm. Lúc dịu dàng, lúc thanh cao như tiên thiên, lúc lại bá đạo, nguy hiểm, ngập tràn hơi thở chết chóc như tu la đến từ địa ngục. Kinh sợ, ám ảnh, đó là cảm giác duy nhất mà Lăng Cẩm cảm nhận được trong giây phút này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn thân cô bất động, cách chương.